Xin chào tất cả các bạn khán thính giả đang cùng theo dõi kênh truyện Nghe kể chuyện ma đêm khuya. Các bạn thân mến, hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn tập 121 của truyện Thiên tài thần côn phong thủy sư của tác giả Phượng Kim. Truyện được edit bởi trang truyện mạng.com. Và các bạn nhớ là re-up khi mà chưa có sự đồng ý của kênh, cũng như là hãy luôn like, share video cũng như đăng ký kênh nữa để ủng hộ kênh phát triển hơn nữa nhé. Yêu các bạn rất là nhiều. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe tập truyện ngay sau đây. Ngày mà Trương Trung Tiên tới phần mộ tổ tiên của Lê Gia xem phong thủy cho lão tiên sinh Lê Lương Tuấn, cũng đúng vào chủ nhật. Buổi sáng, Hà Thược tới công ty một chuyến, giữa trưa trở về ăn cơm trong nhà sư phụ, buổi chiều liền quyết định làm bài tập về nhà. Chính vào lúc cơm trưa, Trương Trung Tiên trở về sắc mặt rất khó coi. Hạ Thược đang ăn cơm với sư phụ, thấy Trương Trung Tiên chắp tay sau mông cau mày đi vào. Hạ Thược cười khúc khích. Sao thế ạ? Lê lão thực sự tới Hồng Kông muốn mời lão ngài ăn cơm à? Lê Lương Tuấn vốn là trùm phố quân, trước kia từng quen biết Đường Tông Bá và Trương Trung Tiên. Theo lời Trương Trung Tiên thì ông lão này keo kiệt muốn chết, gia sản của người này đều do ông ta keo kiệt tích lũy ra. Lúc trước khi nghe nói muốn tới xem phong thủy phần mộ tổ tiên Lê gia, Trương Trung Tiên còn cười tủm tỉm nói rằng tiền của Lê lão cho không được bao nhiêu, để cuối cùng không chừng còn phải gọi ông ta tới tận trước địa phủ địa chủ mới ăn cơm. Bởi vậy hôm nay, Hạ Thược thấy sắc mặt Trương Trung Tiên khó mà trở về, liền buông bát đũa nở nụ cười hài hước. Hay à, chỉ vậy thôi thì tốt rồi. Trương Trung Tiên tức giận, ngồi xuống cái bàn trước mặt, gương mặt cũng trở nên ngưng trọng. Hạ Thược và sư phụ nhìn nhau, lúc này biết chắc hẳn có chuyện gì xảy ra rồi. Đường Tông Bá buông bát đũa xuống. Phần mộ tổ tiên nhà Lê lão đã xảy ra chuyện ư? Đã xảy ra chuyện, còn xảy ra chuyện lớn. Trương Trung Tiên ngẩng đầu, long mạch trong phần mộ tổ tiên Lê thị bị đóng đinh. Cái gì? Đường Tông Bá sửng sốt hồi lâu. Hạ Thược hỏi, long mạch bị đóng đinh à? Đó chính là hạ gãy mạch đinh. Sắc mặt Đường Tông Bá chìm xuống. Hay à, gãy mạch đinh sao có thể dễ dàng hạ chứ? Huyệt mộ phần tổ tiên ở trong nhà Lê bá phụ con là sư phụ của ta lúc trước điểm, hình núi đai lưng tiên nhân, ba mặt quý phong, đại địa hợp ôm xung quanh mặt biển, xác thực dấu phong tụ khí phú quý. Huyệt này ta nhiều năm không đi tới, nhưng đến nay nhớ rõ là ta đài lai mạch, bạch vân phát long, đại long thái âm thái dương, long mạch như vậy sao người bình thường có thể đóng đinh nó được chứ? Hạ Thược nhíu mày. Được Tông Bá nhìn Trương Trung Tiên, rốt cuộc tình huống ra sao? Trương Trung Tiên lúc này mới lên tiếng. Tôi sớm hôm nay đi theo lão Lê ở lên núi, thấy long mạch Lê thị nhất tộc vừa định khen huyệt tốt thì phát hiện trên không trung mộ địa bị âm sát chi khí dày đặc, tà sát, áp sát. Trương Trung Tiên biết huyệt phong thủy nơi đây là do sư phụ lúc trước điểm, bởi vậy hắn vốn ôm tâm tình tới chiêm ngưỡng, nào ngờ lại phát hiện không đúng. Điều này hắn không thể hiểu được. Đại địa phong thủy quý hiếm có như vậy, sao lại có lồng âm sát, cắt gãy mạch khí bên dưới nhỉ? Nghi hoặc bồi hồi, hắn đi quanh dãy núi vài vòng, lúc này phát hiện mộ địa long mạch bị người khác hạ pháp thuật. Hay à, tôi lấy la bàn nhìn thử rồi. Bắt đầu từ trên tường ngoài huyệt kéo dài đến long mạch, bị một đoạn đinh mạch đóng lại. Tu vi người hạ đinh đáng sợ lắm. Với tu vi của tôi, sáng nay đi xung quanh long mạch hai vòng, không phát hiện được những đoạn mạch đinh kia ở đâu. Tôi chỉ phát hiện một cây bên ngoài tường huyệt, dám khẳng định dùng phù chú hóa thủy chế thành đinh đóng mạch, nhưng lại không dám lấy ra. Với tu vi của tôi, các bạn không lấy ra được. Pháp thuật kia chắc chắn do cao nhân tạo ra, ít nhất cũng phải tu vi của trưởng môn huynh đấy. Trường Trung Tiền nhìn qua Đường Tông Bá. Đường Tông Bá vuốt râu, nét mặt ngưng trọng. Trên đời này, núi càng cao lại có núi cao hơn. Thế ngoại cao nhân vô số. Người có tu vi cao hơn so với tôi cũng không có gì ngạc nhiên. Vấn đề là ở chỗ Lão Lê đắc tội với người nào đó, đến mức hạ đinh xuống long mạch nhà người ta thế này. Hôm qua gặp hắn nhìn trên tướng mạo, nhán chưa có chuyện gì xảy ra. Cái đinh này chắc là mới hạ thôi. Muốn giải thì phải tìm ra đoạn mạch đinh trong long mạch nằm ở đâu. Chuyện này dễ xử lý thôi. Hạ thược có thiên nhãn ở đây, mênh mông đại sơn, người khác không hiền phiên, người khác không phát hiện ra được mấy cái đinh nho nhỏ. Nhưng với cô mà nói, đó là chuyện dễ dàng thôi. Chẳng qua chuyện này hạ thược không hiểu. Không nói cho hắn, chẳng phải chờ lẽ đến khi đến nhà hắn gặp chuyện bất đắc à? Phần mộ tổ tiên nhà Lê Thị nhất định phải rời đi. Hắn hôm nay mới biết, về nhà trước tiên họp trong nhà, buổi tối nói phải đi qua tụ họp với trưởng môn tổ sư. Từng đợi đến tối à? Chính chiều hôm nay đi đi, con muốn tới phần mộ tổ tiên Lê Thị bên kia nhìn chút. Con nắm chắc có thể tìm ra mấy cái đinh kia. Hạ thược chẳng quan tâm tới cơm nữa, tính toán đợi sư phụ ăn xong cơm dọn dẹp một chút liền đi. Trường chủ viên ngẩn người. Con nắm chắc được mấy cái đinh kia á? À, nhà đầu con. Con không nên nhìn thực tế nơi đó. Long mạch này á, rộng lắm. Con có tới cũng khó nhìn đấy. Thiên phú hạ thược thế nào, trường trung tiên biết rõ. Tu vi cô hiện giờ cao hơn so với mấy lão nhân bọn họ. Trên người có con long lân và kim mãng hộ thân nữa. Giống như kỳ môn giang hồ nói, ai trên người thứ tốt chắc chắn không nhiều bằng cô. Trường trung tiên không tới cảnh giới luyện thần hoàn hư, không biết cảnh giới này có cảm ứng nhạy cảm hơn thiên địa âm dương hai khí hay không. Nhưng tiếp xúc như vậy, chỗ âm trạch long mạch quá rộng, mênh mông đại sơn, tìm mấy cái đinh chẳng phải như tìm kim đáy biển. Nhưng Đường Tông Bá biết tại sao hạ thược khẳng định như vậy, hắn lập tức than một tiếng. Đi xem chút cũng được. Nhưng kẻ này có thể chặt đứt long mạch mà sư phụ ta tìm được, nhất định là cao nhân. Nếu tìm được đừng tùy tiện lấy đinh, buổi tối về rồi hắn nói. Hạ thược gật đầu. Dạ vâng. Trường trùng tiền há mồm. Sao trưởng môn sư huynh có thể thực sự cho tiểu thược tử tìm được đây? Nhưng hắn ngay sau đó thở dài. Thử nhìn dù sao cũng mạnh hơn là không thử. Thế là hai người đợi Đường Tông Bá dùng cơm chưa xong. Hạ thược cầm chén đũa dọn dẹp. Sau đó cùng Trương Trung Tiên chạy tới phần mộ tổ tiên Lê Thị. Địa hình Hồng Kông, nói tóm gọn, thì chính là một cảng Victoria, phân cách Cửu Long và đảo Hồng Kông, đảo nhỏ xung quanh cảng Victoria, cùng với núi Sư Tử của Cửu Long và cảng núi và cảng đảo núi Thanh Bình vây quanh, mà phần mộ tổ tiên Lê Thị nằm chính nơi đây. Trương Trung Tiên dẫn theo Hạ Thược đi bộ lên núi, đi khoảng nửa tiếng đồng hồ mới tới được địa phận phần mộ tổ tiên Lê Thị nhất tộc. Nhà đầu à, con tới nhìn. Trương Trung Tiên chỉ toàn bộ đại thể chu vi cho Hạ Thược nhìn. Hạ thủ chi sơn, hình như ngưu xác, loan bão hữu tình. Sư tượng nhị sơn, khẩn cư thủy khẩu. Bạch vân phát long, tam thai lai mạch, thái âm thái dương, đại long hợp bão. Tiền triều còn có ba đài mắc phong. Dấu thủy tụ khí, tổ tiên nhà ai chôn cất ở đây, tất có đại phú đại quý. Dứt lời, Trương Trung Tiên nhìn theo một con đường mạch lớn đằng sau tấm bia mộ. Bị đóng đinh chính là long mạch này. Con xem, nơi này có gốc đoạn mạch đinh. Hạ Thược nhìn theo tay Trương Trung Tiên, sau bia mộ năm thước dưới chân một núi đá, phát hiện một cây đinh biến thành màu đen. Cái đinh này không phải loang lổ gì xét, mà là dùng phù chú đốt thành nước luyện chế. Bên trong ra màu thâm đen, dưới ánh mặt trời xế chiều, trông có vẻ có loại sắc thái quỷ dị. Hạ Thược giạt cỏ ra nhìn. Hai ngày trước mới mưa, cái đinh này có thể nhìn ra được vùi cực kỳ sâu. Đất lún xuống mới khiến Trương lão nhìn thấy được. Ánh mắt Hạ Thược nhìn trên gốc đinh này, thấy thượng diện chậm rãi phát ra âm sát, hơi hơi nheo mắt. Có một cây ở đây, những cây còn lại đang ở đâu chứ? Dãy núi nhìn ra hơn trăm dặm, liên miên bất tuyệt. Cây cối trên núi rậm rạp, muốn tìm mấy cây đinh nhỏ quả thực như tìm kim trong biển rộng. Nhưng Hạ Thược khẽ hừ, ngay sau đó liền mở thiên nhãn, liếc nhìn quét về phía dãy núi trước. Nhưng vừa nhìn, con người cô đã co rụt lại. Đây là... Trường Trung Tiên đứng bên cạnh Hạ Thược, thấy sắc mặt cô thay đổi liền hỏi. Xảy ra chuyện gì thế? Lại phát hiện ra gì à? Giọng điệu lão nhân không thể tưởng tượng nổi. Hẳn trên núi này, vòng hai vòng không phát hiện ra cái đinh khác. Nhà đầu này mới lần đầu phát hiện ra ư? Hạ Thược lắc đầu. Cô không phát hiện cái đinh nào, vốn không hề có cái đinh nào cả. Chính xác mà nói có cái đinh, nhưng trừ cây gần huyệt đã bị nước mưa phá tan lộ ra khỏi mặt đất. Còn lại đã hóa thành vô hình, làm hòa một thể với dãy núi rồi. Hiện tại dãy núi này kéo dài trăm dặm, trong gốc dãy núi nồng nặc hắc tuyến, âm sát xuống mạch đất hóa thành vô hình. Không tới nửa năm trên núi lâm mộc, toàn bộ đều sẽ chết héo. Căn long mạch này đã bị hủy rồi. Trên phong thủy cái gọi là long căn chính là khí một đoạn long mạch. Khí mạch bị phá, long khí cũng đã tiết, long mạch này đã hết thuốc chữa. Nếu như long mạch bị đóng đinh, lấy đinh đoạn mạch này ra, núi còn có thể cứu sống. Nhưng long căn nát rồi thì không thể cứu sống được nữa. Ánh mắt Hạ Thược lạnh lẽo, là ai chứ? Ra tay ác độc như vậy, thân là phong thủy sư lại dám chà đạp long mạch như vậy. Chờ xem thường một long mạch này đủ để ảnh hưởng phong thủy một thành phố. Long mạch này đối với Hồng Kông mà nói cũng không phải là long mạch chủ, nhưng cũng không phải nhỏ. Nếu toàn bộ ngọn núi này đều chết héo thành một tử long kéo dài trăm dặm, vậy nó ứng chiếu bán đảo cửu long, trên khí vận sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Hạ Thược quay đầu nói điều mình phát hiện được với Trương Trung Tiên. Trương Trung Tiên liền kinh hãi. Lão nhân mặc dù bàng hoàng, tại sao Hạ Thược nhìn ra được, nhưng lúc này cũng không có thời gian hỏi tới những điều này. Nhà đầu à, con xác định ư? Đây không phải đùa giỡn đâu đấy. Sắc mặt Hạ Thược chợt nghiêm túc. Trương Trung Tiên hỏi xong liền dậm chân xuống đất, đau lòng nhức óc. Vô liêm sỉ, tên vô liêm sỉ nào đã làm chuyện này? Hủy phần mộ phong thủy tổ tiên, ảnh hưởng tộc người. Hủy một long mạch, ảnh hưởng người một thành phố. Nếu long mạch phát nguyên địa côn luân bị động tay chân, vậy thì cũng đủ ảnh hưởng cả quốc vận rồi. Lão Lê đây đã đắc tội với người nào đây? Đối phương không tiếc gánh lên lưng nghiệp lớn như vậy, cũng muốn chỉnh chết lão ta. Ta đã nói rồi, nhà tư bản là quỷ hút máu người. Kêu lão tiểu tử đó bình thường hút máu người phải hạ thủ lưu tình. Lần này, rốt cuộc đắc tội người nào đây chứ? Trương Trung Tiên buồn bực chắp tay sau lưng quanh quanh tại chỗ. Trong lòng Hạ Thược dao động, không biết tại sao cô cảm thấy kỳ quái nữa rồi. Cũng may phát hiện sớm đấy. Trước hết để lão tiểu tử đó rời phần mộ đi. Nếu không một tộc của lão ta không tới nửa năm phải chết tuyệt. Hiện giờ không chết người là tốt nhất. Đinh này hóa thành vô hình trải âm sát dài trăm dặm. Chỉ sợ là... dù trưởng môn sư huynh ở đây cũng không dám phá nát. Pháp thuật kia chính là thái âm ngoan, khiến người sống không quá 10 năm. Còn tai họa tộc nhân, pháp thuật kia chính là cao nhân đấy. Chỉ tiếc tâm tính này, đây rốt cuộc là thâm cừu đại hận gì chứ? Lão nhân bên cạnh giơ thân ai oán. Trong lòng Hạ Thừa hồi hộp, trong đầu cũng chợt sáng tỏ, bỗng quay đầu. Trường Trung Tiền bị cô nhìn mà sửng sốt. Chỉ thấy trong mắt Hạ Thược mang tia mắt chớp qua, sắc mặt trở nên rét lạnh. Trương Trung Tiên còn chưa hỏi, Hạ Thược hừ lạnh một tiếng nở nụ cười. Trương lão à, chúng ta đều nghĩ sai rồi. Người này tám phần là vì huyền môn mà tới đấy. Hoặc nên nói là hắn nhằm vào con. Cái gì? Lão nhân nhíu mày, hiển nhiên thấy khó hiểu. Khó trách giữa khi trưa, khi ngài và sư phụ nói chuyện, con cảm thấy có chỗ không đúng, nhất thời con không nghĩ ra được. Hạ Thiệt hừ lạnh một tiếng nhìn Trương Trung Tiên. Ngài không cảm thấy kỳ quái à? Nếu Lê lão đắc tội người ta, người nọ muốn động tới mộ phần tổ tiên nhà ông ta, sao lại chọn thời điểm khi ông ta quay lại Hồng Kông tu sửa mộ phần kia chứ? Lê lão muốn tu sửa lại mộ phần tổ tiên, ta sẽ mời đại sư phong thủy. Khi đó sao không bị phát hiện được? Nhưng hắn thực sự muốn hại Lê Thị. Lý ra phải chờ sửa xong một phần tổ tiên hắn động thủ. Như vậy không phải là không bị người khác phát hiện à? Trương Trung Tiên sửng sốt, sau đó liền hít một tiếng. Hạ Thược ngắt lời. Đối phương làm vậy giống như quả thật biết Lê lão khi nào về. Làm pháp thuật mấy ngày trước đó, chờ bị người ta phát hiện thôi. Trương Trung Tiên nheo mắt, chậm rãi gật đầu. Hạ Thược không nói vậy thì hắn cũng thực không phát hiện ra. Nói như vậy quả thực có vấn đề rồi. Hạ Thược nhíu mày hỏi. Hơn nữa, lão nhân ngài cũng nhìn ra được đối phương là cao thủ. Đã là cao thủ, thủ đoạn còn nhiều. Có cừu oán với Lê lão, còn nhiều phương pháp có thể động tới một phần tổ tiên, một tộc của ông ta. Cần gì phải hạ pháp thuật lớn tới mức hủy một long mạch chứ? Trường Trung Tiên lại lần nữa gật đầu. Lúc này quả thật cảm thấy có gì không đúng. Đúng vậy, hủy đi một long mạch không dễ dàng. Đối với người vốn là phong thủy sư mà nói, tạo ra nguy hiểm cũng quá lớn. Nếu chỉ có cừu oán với Lê lão, không cần phải sử dụng tới loại pháp thuật lớn như vậy. Ngài đừng nói tới pháp thuật kia, nếu muốn phá, người phá thuật này sẽ không sống quá 10 năm, mà còn khiến gia tộc bị liên lụy. Mục đích của đối phương chỉ sợ chính là mục đích này. Mặc dù chúng ta phát hiện ra long mạch này bị hủy có thể mặc kệ, chỉ giúp lão Lê rời phần mộ tộc là được. Nhưng một long mạch bị hủy, không tới nửa năm đợi khi ngọn núi này thành tử long, cây cối trên núi chết hết, chính phủ Hồng Kông không tới xin huyền môn giúp đỡ. Đây là số mệnh một thành phố. Đến lúc đó huyền môn nếu không có phương pháp phá thuật này, đó chính là mất sạch thể diện. Ngày sau ở Hồng Kông, sao còn được người khác kính sợ? Nếu muốn phá, vậy phải chết người. Đối phương kế sử dụng thật thâm sâu, bất luận huyền môn xử trí thế nào cũng không thu được kết quả tốt. Khi nãy Trương Trung Tiên còn nói đối phương không tiếc gánh nghiệp chướng lớn như vậy đối phó Lê lão à? Đối phương tính kế khá, rất khá. Nếu huyền môn quản chuyện này, số mệnh Hồng Kông có thể cứu, một tộc Lê thị có thể cứu, hắn còn đeo cái nghiệp gì? Theo lời con nói, vậy đây thực sự là một âm mưu à? Trường Trung Tiên trên mặt xuất hiện sự tức giận. Hạ Thược gật đầu. Việc này là tới vì huyền môn, hoặc chính là nhằm vào con. Khi mừng năm mới con về nhà, có người giả mạo sư đệ của con cú động trên phần mộ tổ tiên người ta. Kẻ này dường như có sở trường trên phương diện âm trạch ấy ạ. Nguyên nhân chính mới cách đây hơn một tháng, Hạ Thược gặp tới hai chuyện phần mộ tổ tiên bị động tay, cho nên cô không thể không liên tưởng tới. Pháp thuật kia rất khó phá, long mạch hơn trăm dặm, người tu vi bình thường ứng phó thế nào đây? Mặc dù tu vi có thể ứng phó, thì nguyên khí cũng không đủ thanh trừ toàn bộ âm sát trong địa mạch nặng như vậy. Ánh mắt Hạ Thược lạnh xuống. Ở huyền môn, tu vi có thể phá giải pháp thuật lần này chỉ có sư phụ, sư huynh cô và cô. Sư phụ tuổi cao rồi, đi đứng bất tiện. Sư huynh thì ở quân khu, không có quân lệnh, không thể tự tiện tới cảng. Người có thể gánh vác nhiệm vụ phá giải pháp thuật này chẳng phải chỉ có cô thôi à? Đối phương đây muốn lấy tính mạng cô, còn không buông tha cho người nhà của cô nữa, là ai chứ? Chuyện này phải đi về nói một tiếng với sư phụ. Thôi trở về trước đi, kẻ này ta đã tra xét hơn một tháng không kết quả rồi. Sư phụ có nói chờ hắn lại xuất hiện nhất định bại lộ bí mật. Tu vi kẻ này nếu có thể thi triển được pháp thuật kia, ta nghĩ giang hồ kỳ môn không có mấy người. Nhà đầu à, đừng sợ, trở về tìm lại xem, nhất định có thể tìm được. Trương Trung Tiên vội vã xuống núi. Hạ Thược đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, trong mắt sinh ra một tia khác thường. Lão nhân ngài nói không sai, con nghĩ con đã có đầu mối rồi. Hả? Cái gì? Trương Trung Tiên vừa nghe thấy thì liền dừng chân. Chuyện hạ mạch đinh phần mộ tổ tiên nhà người ta này, con trước kia khi ở thành phố Thanh cũng từng gặp phải đấy. Kẻ kia gọi là Diên Lão Tam, khi con và hắn đấu pháp, hắn từng dùng thất sát tỏa hồn trận, đó là pháp thuật Mao Sơn, cho nên có kết luận hắn là đệ tử nhất mạch Mao Sơn. Hắn đóng đinh trên phần mộ tổ tiên nhà người ta chính là muốn diệt trừ con, nhưng tu vi của hắn không cao như vậy. Cái đinh kia được đóng bên cạnh phần mộ tổ tiên. Hiện giờ có thể thấy rõ ràng tu vi kẻ này cao hơn nhiều, thứ hắn đóng chính là long mạch. Có suy đoán kẻ này có thể quan hệ với nhất mạch Mao Sơn không? Trường Trung Tiền nghiêm túc hỏi. Con nói cái tên gọi là Diêm Lão Tam kia đã chết rồi ư? Hạ Thược gật đầu. Đã chết, tỏa hồn trận là con phá, người là sư huynh giết. Hay à, điều này xem như ân oán giang hồ rồi. Nếu nói là đối phương trả thù thì không phải không có khả năng. Trường Trung Tiên suy nghĩ rồi nói. Nhưng quy củ trên giang hồ chính là trả thù trước giờ, chính là phải vạch đạo ra. Thay ai trả thù, tại sao trả thù? Dù đấu pháp với nhau cũng phải rõ ràng mới đúng. Hạ Thược cười nhìn Trương Trung Tiên. Lão nhân ngài vẫn nhớ kỹ mấy quy củ lão giang hồ vặt kia. Phải biết rằng hiện giờ cũng không phải là ai cũng đều chiếu theo quy củ kia nữa. Chẳng qua cũng có thể có chân tướng như Trương Trung Tiên nói. Nếu như nói vậy, đối phương có kết thù với cô không phải vì thù của Diêm Lão Tam, mà là vì người khác muốn mạng cô. Hạ Thược và Trương Trung Tiên dứt khoát xuống núi, về tới tòa nhà Vịnh Thiển Thủy giữa sườn núi của Đường Tông Bá. Hai người nói lại chuyện xảy ra với Đường Tông Bá, sắc mặt của Đường Tông Bá cũng nghiêm túc hẳn lên. Lão vuốt râu cả buổi mới nói. Trưởng môn Mao Sơn dày dặn, khi còn trẻ từng đấu pháp với ta, hai người chúng ta luôn có chút giao tình. Nhưng nghe nói lão ta 3 năm trước đã về cõi tiên rồi. Trưởng môn tân nhậm chức là người trẻ tuổi, chỉ mới hơn 30, cũng là kỳ tài môn trong giang hồ hiện nay. Ta khế đang ở đại lục, không chiếu theo quy củ giang hồ dự buổi lễ nghi thức nhậm chức trưởng môn. Trương Trung Tiên nói, việc này tôi biết rõ, 3 năm trước tôi cũng không ở lão phong thủy đường, dư cử trí đại diện huyền môn có mặt, đại khái đám Vương Hoài cũng có đi. Ba người dư cử trí, Vương Hoài, Khúc Trí Thành đã chết. Bốn lão huyền môn lúc trước còn tại thế, giờ chỉ còn Trương Trung Tiên và lão lão gia tử thôi. Trương Trung Tiên lúc trước luôn ở bên ngoài, không tới Mao Sơn dự điển lễ nhậm chức tân trưởng môn. Lại lão gia tử lại có khả năng có tới. Lại lão gia tử hiện giờ đã ở ẩn, dẫn theo cháu gái, Lãnh Dĩ Hân tĩnh dưỡng ở Canada. Đường Tông Bá vuốt râu trầm tư một lát, sau đó liền gọi điện thoại cho lãnh lão gia tử. Hai người trò chuyện, Hạ Thược và Trương Trung Tiên cùng nghe. Dù trong loa chuyển ra âm thanh không lớn, nhưng nhĩ lực hai người rất tốt, mới nghe được mấy câu Hạ Thược nhíu mày rồi. Thú vị nhở, đây là quá trùng hợp rồi chăng? Đường Tông Bá gọi điện thoại cho lãnh lão gia tử hỏi xem có biết trưởng môn Mao Sơn không. Không ngờ lãnh lão gia có rất quen thuộc với trưởng môn tân nhậm Mao Sơn. Mấy ngày trước hắn còn ở Canada, còn ở chỗ lãnh gia. Nhân mạch Mao Sơn cũng là môn phái cổ, truyền thừa mấy trăm năm, chẳng qua hiện giờ đệ tử môn phái còn ít hơn so với huyền môn. Trưởng môn mới nhậm chức năm nay 30 tuổi, họ Tiếu, tên Dịch. Theo lời lãnh gia tử nói, Tiếu Dịch sau khi tiếp nhận Mao Sơn vì nhớ ân sư bắt đầu du lịch, năm ngoái mới tới Canada, ngẫu nhiên gặp lãnh lão liền ở lại lãnh gia, mấy hôm trước mới về nước. Vốn nhận được điện thoại của Đường Tông Bá, lãnh lão gia tử cảm thấy hổ thẹn với chuyện trước kia. Nhưng nói tới Tiếu Dịch này, hắn ngược lại rất vui vẻ, cao hứng. Trưởng môn sư huynh à, chuyện trước kia là tôi xin lỗi anh. Sau khi Hân Nhi đến Canada tĩnh tâm tu dưỡng, hiện giờ khá lên nhiều rồi. Hiếm khi thấy đứa trẻ nào như Tiếu Dịch này, biết hành động trước kia của con bé cũng không ghét bỏ nó, ngược lại chuyên tâm chiếu cố nó. Mấy ngày trước Dịch Nhi tìm tôi, hy vọng có thể chiếu cố cho nửa cuộc đời sau của Hân Nhi. Tôi từng hỏi Hân Nhi, con bé cũng có nguyện ý. Đây quả thực là tâm nguyện suốt đời tôi. Lãnh gia chúng tôi chỉ có đứa nhỏ là nó, con bé có thể nghĩ thông thì không còn gì tốt hơn. Dịch Nhi về nước sắp xếp một số việc, nó là qua khoảng một thời gian ngắn nữa tới Canada cầu hôn. Tôi đang nghĩ gọi điện cho anh đây. Chuyện mà Hân Nhi làm với Vi Nhi, mặc dù con bé cũng đã nhận sự trừng phạt, nhưng con bé vẫn là vãn bối của anh. Tôi suy nghĩ một chút, dù sao cũng cần trưởng môn sư huynh chịu rộng lượng bỏ qua cho Hân Nhi. Như vậy tôi mới an tâm cho bọn họ đính hôn được. Đường Tông Bá cũng không ngờ sự việc đột ngột như vậy. Không riêng gì Hạ Thược, đến ngay cả hắn ngày đó cũng nhìn ra. Lãnh Dĩ Hân có tâm tư với Tử Thiên Dận. Cô ta để lòng bản thân không phản bội sư môn, không tiếc tay giết Dư Vi. Có thể thấy tâm tính không dễ dàng từ bỏ. Lúc này mới ra nước ngoài nghỉ ngơi bao lâu, có sắp đính hôn à? Đường Tông Bá mặc dù bất ngờ, nhưng cảm thấy đây là chuyện tốt. Lúc này đây cười nói, Hân Nhi hiện nay không phải đệ tử huyền môn. Chuyện của con bé, làm người ra ra ông làm chủ là được. Người tuổi nào có ai không phạm sai lầm chứ? Đã xử trí theo môn quy, ân oán coi như xóa bỏ. Con bé có thể tĩnh dưỡng tốt, tôi đây làm trưởng bối cũng cao hứng rồi. Đứa nhỏ muốn đính hôn là chuyện tốt. Thời điểm, thời gian lúc nào nhất định phải nói với tôi một câu. Tôi không đi được, cũng không thể thiếu hạ lễ được. Lãnh lão gia tử lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, âm điệu đầu bên kia điện thoại giống như nhẹ nhàng hơn không ít, cười nói. À, vâng, đừng nói hạ lễ gì, hai đứa trẻ này nếu thực sự có thể thành, anh là trưởng bối, bọn họ có phải về dập đầu với anh không phải ư? À mà đúng rồi, xem đầu óc này của tôi này, chỉ lo mỗi chuyện này. Anh gọi điện tới hỏi chuyện Dịch Nhi, có phải là có chuyện gì không? Đường Tông Bá trước giờ làm người quang minh lỗi lạc, chuyện ngày hôm nay cũng không cần giấu giếm. Hắn vừa nói xong chuyện trên long mạch phần mộ tổ tiên Lê Gia bị đóng đinh, Lãnh lão ra đầu bên kia điện thoại cũng rất bàng hoàng. Ờ, có việc này ư? Trong giang hồ ký môn hiện nay, người có tu vi cao không quá 10 người. Tu vi Dịch Nhi đúng là trên luyện thần hoàn hư. Nhưng anh không phải hoài nghi nó đấy chứ? Điều này không thể nào mà. Nó với huyền môn chúng ta không có thù. Không không không không không. Đây chắc chắn là chuyện không thể. Đường Tông Bá cười nói. Tôi không nói là cậu ta. Tôi chỉ đang nghĩ đối phương là dạng người gì. Đúng lúc nghĩ tới từng gặp trưởng môn mới nhậm của Mao Sơn ấy. Liền gọi điện thoại hỏi anh một chút thôi. Không ngờ còn hỏi được ra hỷ sự nữa. Lãnh lão gia nghe vậy, lúc này nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng lưu tâm. Pháp thuật kia cũng không dễ phá. Nếu cố chấp quá, phá sẽ không có lợi đâu. Trưởng môn sư huynh à, tuổi anh lớn rồi. Việc này đừng có cứng rắn làm. Để Lê lão rời phần mộ là được mà. Lãnh lão gia tử không hề biết tiền căn hậu quả sự việc. Hắn tưởng Lê lão đắc tội với người ta, hiển nhiên không ngờ nếu không phá, về sau xảy ra chuyện gì. Đường Tông Bá ngược lại không nói thêm gì, chỉ cười nói sẽ không. Trước khi ngắt cuộc gọi, Lãnh lão gia tử còn cho Đường Tông Bá số điện thoại của Tiếu Dịch, đồng thời khẳng định chuyện này chắc chắn không có liên quan tới Tiếu Dịch. Nếu huyền môn cần tra ra người này, không chừng Tiếu Dịch có thể giúp đỡ. Sau khi cúp điện thoại, Đường Tông Bá liền gọi điện cho Tiếu Dịch. Giọng nói Tiếu Dịch có vẻ hơi trầm lắng, nhưng cũng chứa âm cười. Đường Tông Bá vừa báo một sơn môn, giọng điệu Tiếu Dịch lập tức cung kính. Trong điện thoại, Đường Tông Bá nhắc tới Diêm Lão Tam. Hắn chưa nói Diêm Lão Tam chết trong tay Hạ Thược và Từ Thiên Dận, chỉ hỏi trong Mao Sơn có đệ tử như vậy không? Có người nào tu vi rất cao, có quan hệ mật thiết với Diêm Lão Tam không? Tiếu Dịch nói, Mao Sơn ngược lại có một người tên Diêm Lão Tam như vậy. Nhưng 10 năm trước, khi vãn bối còn là đệ tử thân truyền của sư phụ, thì người này vốn do tâm tính tàn nịnh, đã sớm bị trục xuất khỏi sư môn. Khi bị trục xuất, hắn ra khỏi sư môn, vốn muốn phế trừ công pháp của hắn, nhưng tin tức bị lộ nên hắn đã sớm chạy thoát. Mấy năm nay Mao Sơn vẫn luôn tìm kiếm hắn, chỉ sợ hắn dưới núi làm sằng làm bậy. Đường lão tiền bối từng gặp người này ư? Nếu ngài biết tin tức gì, xin báo cho vãn bối biết. Đây là nguyện vọng của gia sư trước khi về cõi tiên ấy. Vãn bối cũng muốn thanh lý môn hộ. Đường Tông Bá nghĩ tới cái chết của Diêm Lão Tam có liên quan tới Hạ Thược và Từ Thiên Dận, hiện giờ đã có rắc rối dính thân. Trước khi không biết rõ người nọ rốt cuộc là ai, chuyện này trước tiên không nên để lộ ra mới tốt. Bởi vậy hắn liền nói dối, trước kia ở thành phố Thanh từng gặp qua, người đã chạy, cho nên bọn họ hoài nghi có phải người này làm không. Tiếu Dịch ngược lại thẳng thắn, hắn không có tu vi này, vãn bối hổ thẹn, đệ tử nhất mạch truyền thừa Mao Sơn chỉ có mấy người, tu vi vãn bối cao nhất, ngoại trừ vãn bối ra, không ai có thể thi triển được pháp thuật này. Một tuần trước vãn bối mới về nước, cũng không đi qua Hồng Kông, hiện giờ là đang ở Mao Sơn xử lý sự vụ và sản nghiệp môn phái. Tiểu bối gặp chuyện nghe qua khó giải quyết, nếu cần dùng tới vãn bối xin nhất định phải báo tới. Nếu thực sự không được, xin ngài trước hết rời phần mộ Lê lão. Có ít ngày sau khi vãn bối xử lý xong sự vụ, sẽ dẫn đệ tử môn phái cùng tới Hồng Kông gặp ngài. Thuật pháp này một người khó giải, phải là huyền môn và Mao Sơn xuất lực, giảm thọ một người cũng không được bao nhiêu. Đây là chuyện huyền môn, nếu quả thật không liên quan gì tới Mao Sơn, Đường Tông Bá đương nhiên không để cho người môn phái người ta cùng lội xuống vũng nước đục này. Cho nên hắn lập tức cười từ chối, cùng lấy thân phận trưởng bối chúc phúc hôn sự của Tiếu Dịch và Lãnh Di Hân, sau đó cúp điện thoại. Hạ Thược và Trương Trung Tiên luôn ở bên cạnh. Trương Trung Tiên cau mày, nghe ra là thanh niên tốt, thực sự chúng ta đoán sai phương hướng à? Hạ Thược không bình luận gì. Là ai làm? Chúng ta phá pháp thuật là có thể dẫn người ra. Hạ Thược đã không phí sức đoán xem kẻ kia là ai. Dù sao cô xác định đối phương nhằm vào cô, vậy thì thử dẫn người ra xem. Nhưng hai vị lão nhân nghe thấy vậy cùng thay đổi sắc mặt. Hồ đồ, việc này không thể cậy mạnh được. Đoạn mạch đinh này vào địa mạch dễ dàng hóa thành vô hình rồi, còn muốn lấy ra rất khó. Long mạch này chừng 100 dặm, một người sao có thể chịu được âm sát khí nặng như vậy? Đường Tông Bá nghiêm túc nhìn Hạ Thược. Từ khi thu cô làm đồ đệ, lão nhân chưa bao giờ nghiêm túc như hôm nay. Chính vì âm sát quá nặng mới nói làm chuyện này khiến người phá không sống được quá 10 năm. Hạ Thược nói, có Long Lân và Đại Hoàng ở đây, có lẽ có thể thử một lần ạ. Cửa nát nhà tan không sợ ư? Trương Trung Tiên cao mày, cũng bất đồng ý kiến. Động tới long mạch không động được, nghiệp chướng quá lớn. Long mạch liên quan tới số mệnh liên quan tới sự hương suy của một người, một tộc, một quốc gia. Động tới long mạch không khác lắm so với nghịch thiên cải mệnh. Điều này một người bình thường dám động vào à? Kẻ đóng đinh long mạch kia là vì xác định huyền môn nhất định sẽ giải pháp thuật, cho nên hắn không sợ nghiệp chướng. Nhưng người muốn phá pháp thuật lại phải gánh nghiệp chướng vô cùng nguy hiểm. Hạ Thược không phải không cố kỵ chuyện này, cô cũng sợ mang tới bất trắc cho người nhà. Nhưng dù đối với huyền môn hay với chính cô, long mạch này cũng phải cứu. Đối phương tính kế cô, chắc hẳn biết trên tay cô có pháp khí hộ thân, nhưng chưa hẳn biết nguyên khí của cô bây giờ không hao tổn. Đây cũng là mấu chốt phá bỏ pháp thuật của đối phương cứu sống long mạch. Long mạch này may mắn lộ ra cái đinh do trời mưa, dẫn tới âm sát tiết ra ngoài, không thể hóa thành một thể với địa mạch, lúc này mới có một đường sinh cơ cứu sống long mạch. Điều này nói ra coi như ý trời rồi. Pháp thuật kia phải phá. Đối phương 2-3 lần ám toán con không thể giữ im lặng không lên tiếng gì được. Hạ Thược hừ lạnh một tiếng. Người này nhìn có vẻ tự tin về âm mưu của chính mình, còn muốn cho hắn ta biết kỳ môn giang hồ nói chuyện phải dựa vào thực lực. Đường Tông Bá thở dài. Hắn biết nguyên khí Hạ Thược không giống với người thường, đó là điểm mấu chốt cô phá giải pháp thuật đối phương. Nhưng hắn không thể không lo lắng. Cho tới nay, từ khi đệ tử có thiên phú dị bẩm được thu vào huyền môn từ lúc nhỏ, Đường Tông Bá chưa thăm dò cực hạn nguyên khí của cô tới đâu. Long mạch 100 dặm, lỡ như âm sát vô tận, nguyên khí của cô có chỗ lực bất tòng tâm, khi đó ắt bị âm sát cắn trả. Đến lúc đó mệnh số sẽ... Không được, việc này nên để vi sư làm đi. Đường Tông Bá dứt khoát tay. Sư mẫu con qua đời, dưới gối vi sư không có ai. Người cô đơn không sợ liên lụy tới tộc thân. Trường Trung Tiên sửng sốt, cô khoát tay. Không nên không nên, trưởng môn sư huynh, sao anh có thể hồ đồ như thế? Anh vừa trở về Hồng Kông, ngày lành tháng tốt còn dài, sao vội vàng chịu đi chết chứ? Trường Trung Tiên nói chuyện thẳng thắn. Đường Tông Bá liếc hắn một cái cũng không để ý. Dù biết rằng hắn cố gấp gáp, nhưng chuyện này huyền môn nếu quả thực bây giờ mặc kệ, ngày mai vẫn phải quản. Hắn thân trưởng môn, cần phải bảo vệ thanh danh môn phái. Hắn không xuất ngựa, chẳng nhẽ muốn để đồ đệ mất mạng. Người trẻ tuổi ngày tháng còn nhiều, lão đầu tử hắn cũng là người đạp một chân vào quan tài, sợ cái gì chứ? Hạ Thược lại cau mày. Sao sư phụ lại nói dưới gối mình không có người? Con và sư huynh không tính ư? Việc này thực sự không thể nghe người được. Con và sư huynh đều sẽ không đồng ý đâu. Hai lão ngài cũng được khuyên nữa, con là đệ tử huyền môn, sư phụ thân truyền, đừng nói đối phương 3 lần 7 lượt nhằm về phía con. Dù không phải thì việc này cũng là do con gánh lấy. Sư phụ và Trương lão nếu thực sự lo lắng cho con, vậy trong tối nay triệu đệ tử môn phái tới, đi lên núi bày trận để bảo vệ con. Ngoại trừ con ra, không ai có thể nhìn rõ âm sát long mạch này có được thanh trừ sạch sẽ hay không đâu. Ngụ ý của Hạ Thược, việc này nếu không có năng lực của thiên nhãn thực sự không dễ làm. Cô là lần đầu thể hiện tư thái cường ngạnh trước mặt sư phụ, tỏ vẻ việc này không được thương lượng nữa, dứt lời đứng dậy rời đi, để lại hai vị lão nhân trong phòng lo lắng thở dài. Trường Trung Tiên đứng dậy mắng. Con nhóc thối này, đã mọc cánh cứng cáp rồi, đến cả lời nói của lão già cũng không nghe nữa à? Đường Tông Bá tuy trong lòng lo lắng như lửa đốt, nhưng cũng biết tính cách Hạ Thược. Cô nhìn bình tĩnh nhàn nhã thản nhiên, nhưng trên thực tế là người có chủ kiến. Một khi quyết định thì dùng sức chín châu cũng không kéo lại được. Nếu không để cô đi, cô sẽ nghĩ cách để tự đi. Thay vì để cô tự đi, chỉ bằng để người huyền môn đi theo, đến lúc đó cũng dễ ứng chiếu lẫn nhau. Hạ Thừa quyết định ra tay, lập tức không kéo dài, lúc này quyết định ngay tối hôm đó phá pháp cứu người. Tối hôm ấy, Lê Lão ban ngày vốn biết được long mạch phần mộ tổ tiên bị hủy, vốn quyết định buổi tối mở tiệc chiêu đãi Đường Tông Bá, cầu hắn nhìn cho mình xem phải làm sao. Nhưng tối đó Đường Tông Bá không đáp ứng dự tiệc vì cả huyền môn tụ tập trước phần mộ tổ tiên Lê Thị. Mà đêm mênh mông, sự náo nhiệt của thành phố được bao phủ bởi mặt biển và những ngọn núi chập trùng, dãy núi kéo dài uốn lượn trên mặt biển. Trong đêm tối, giống như con rồng lớn màu đen. Khi giờ Tý tới, đa số người trong thành phố tiến vào mộng đẹp, không ai biết ở địa điểm này, cách xa khu vực thành thị, khoảng đất trống trước phần mộ tổ tiên Lê Thị, bảy người cả nam lẫn nữ ngồi quanh chân, dưới thân dùng chu sa vẽ trận, đường vẽ như trận thất tinh, tay cầm kiếm gỗ đào, trên thân kiếm lưu động nguyên khí. Trong trận, Hạ Thược ngồi quanh chân, cách đoạn mạch đinh lộ ra bên ngoài cạnh phần mộ tổ tiên Lê Thị một khoảng. Ngoài trận, Đường Tông Bá ngồi trên xe lăn, tận mắt nhìn thấy long mạch phía dưới hóa thành hai đạo âm sát màu đen. Sau mặt lão nhân ngưng trọng, hắn lập tức bảo đệ tử huyền môn bố trí thất tinh tụ linh trận bảo vệ Hạ Thược. Thất tinh tụ linh trận Hạ Thược cũng đã từng bày bố trong câu lạc bộ tư nhân, khi ấy dùng pháp khí Ngọc La Hán lưu lạc trong dân gian làm từ đời nhà Thanh để bố trí trận. Nhưng để duy trì qua ngày tháng năm, dù sao trận pháp hấp thụ chính là linh lực pháp khí, mà người dùng bày trận là dùng nguyên khí của người xếp thành trận, nguyên khí tiêu hao cực kỳ nhanh, vốn chẳng phải một tòa nhà bình thường có thể xử lý được. Vốn dĩ người thành trận có ưu điểm là nhanh, không cần phải được lịch 7-7-4-9 ngày như pháp khí. Thất tinh trận này lấy Trương Trung Tiên ngồi đầu làm vị trí trận thứ nhất, tiếp theo là đệ tử huyền môn đã xuất sư chữ lót là nhân như Khưu Khải Cường, Triệu Cố, Hải Nhược bày trận. Bên ngoài thất tinh trận, đám đệ tử với chữ lót là Nghĩa với Ôn Diệp dẫn đầu cũng ngồi bố trí tụ linh trận. Ngoài vòng tròn, những đệ tử còn lại ngồi vây quanh trận, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thất tinh tụ linh trận lấy Hạ Thược làm trung tâm, tổng cộng bố trí 4 vòng, 4 tượng thất tinh trận. Đường Tông Bá đứng ngoài trận nói, nha đầu, khi ra tay phải làm theo khả năng, có đồng môn bảo vệ giúp con, chống đỡ không nổi không cần miễn cưỡng. Hắn không tham gia bảy trận, hắn ngồi xuống ở nơi cách trận không xa. Một khi phát hiện dấu hiệu Hạ Thược không duy trì được, hắn sẽ nghĩ mọi cách thay cô. Tóm lại tối nay được hay không, thân là sư phụ, hắn không để nha đầu gặp chuyện bất trắc. Hạ Thược khẽ gật đầu, ánh mắt không rời khỏi đinh mạch đoạn dưới tầng đất kia dù chỉ một giây. Cô nắm chắc không cần nguyên khí đồng môn bốn tượng thất tinh bảo vệ, những thứ này chỉ vì để sư phụ an tâm thôi. Nhưng các đệ tử cũng không phải không nghĩ gì. Sau khi đến nơi đây, biết được long mạch bị đóng đinh, đoạn mạch đinh đã hóa xuống mạch đất, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn phía Hạ Thược, giống như cô thực sự quá anh dũng tới mức đến tính mệnh không cần. Long mạch này hết thuốc chữa rồi, âm sát sao có thể tẩy sạch sẽ? Loại sự việc đóng đinh này, đến trưởng môn tổ sư cũng dễ dàng làm được, nhưng nếu như nói phải lấy, chỉ sợ đừng nói là trưởng môn tổ sư, dù là đương kim kỳ môn trong giang hồ, cũng không ai dám lấy thứ nguy hiểm kia lên. Sư thúc tổ quả nhiên đến cảm mệnh cũng không muốn à? Kính nể, sầu lo, nghi hoặc, tất cả đều hiện lên trên thần sắc của các đệ tử, không tan đi. Nhưng sự việc đã định, bọn họ cũng chỉ đành bày trận. Nhưng cho lòng bọn họ mỗi người nặng nề, để cả Ôn Diệp cao mày, xoắn lại thành một đường rồi. Hạ Thược nhắc nhở, Trương lão à, một lát nữa con tế ra Long Lân và Kim Mãng thì sẽ ràng buộc bọn chúng, nhưng mọi người cách con gần, đến lúc đó cẩn thận âm sát cường thịnh đấy. Hạ Thược vừa nói, mà sắc mọi người ngưng trọng gật đầu, vâng sư thúc. Ôn Diệp thì hừ một tiếng, cô nên chăm sóc tốt mình đi, cô cho rằng vừa khống chế Long Lân Kim Mãng vừa phá trận dễ à? Trương Trung Tiên nói, đến lúc đó đừng phân tâm, áp lực của bọn ta không lớn như con, bên ngoài còn có sư phụ nhìn nữa, đừng quan tâm bọn ta. Hạ Thừa khẽ mỉm cười gật đầu, không nói thêm lời nào nữa. Động thủ, nguyên khí trên người cô bất chợt thả hết sức, 28 đệ tử huyền môn ngồi xếp bằng đầu 4 tượng tụ linh trận cùng giơ kiếm. Thân kiếm chứa nguyên khí thẳng xuống mặt đất, trong nháy mắt, là gió đêm nhẹ nhàng thổi qua núi trong đêm tối, chợt biến thành cuồng phong. Linh khí bốn phía thiên địa bắt đầu liên tục không ngừng dũng mãnh tràn vào trong trận. Lúc này nếu có người quan sát từ trên không trung, tất nhiên sẽ trừng lớn mắt không thể tưởng tượng nổi. Lấy Hạ Thược làm trung tâm, cây cỏ trên núi đứt gãy, gió như dòng nước xoay tụ lại trung tâm, tựa như trong lòng có một cỗ lực hút điên cuồng quỷ dị, hút toàn bộ gió trên núi vào. Chiếc phần mộ tổ tiên Lê Thị dường như có ánh sáng, trong bóng đêm, như đường tuyết rơi, trong lốc gió núi vang lên những tiếng giòn giã. Sau đó, liền trông thấy bên ngoài đường tuyết xuất hiện khí đen đại thịnh, còn đen hơn so với bầu trời đêm lúc này. Khí đen này không giống làn mây đen, bên trong dường như còn rung động thứ gì đó. Chỉ trong chốc lát, thanh âm phong gào thét, dũng mãnh từ trong khí đen, như từng lệ quỷ với gương mặt vặn vẹo, lần lượt quanh quẩn uốn lượn trong không trung. Tiếng lệ quỷ vang lên bốn phía, đến cả nhiệt độ cũng giảm xuống vài độ. Nếu lúc này có người đi ngang qua nơi này, ắt hẳn bị doáng ngất không chừng. Đến đệ tử huyền môn ngồi trong bốn tượng tụ linh, cũng mang sắc mặt trắng bệch, bắt buộc tâm tư mình phải đặt trên trận, không để ý tới âm sát khủng bố giữa không trung gần như vậy. Không để ý tới dưới chân sẽ hóa thành ảo giác, luyện ngục tu la nhân gian. Các đệ tử chỉ cảm thấy, sau khi trận pháp khởi động, không chỉ linh khí thiên địa quanh núi liên tục không ngừng hút vào. Sau đó, sư thúc tổ còn tế ra một pháp khí công kích cực kỳ lợi hại, lực hút càng mạnh thêm. Bên ngoài không ít đệ tử tu vi mới luyện tinh hóa khí, có chút ngồi không yên, bị hút về phía trước, như vong linh trăm ngàn năm đang hút hồn phách con người bình thường vậy. Khi huyền môn chưa thành lý môn hộ, các đệ tử đã được chứng kiến Hạ Thược sử dụng âm linh phủ kim mãng trên khảo hạch phong thủy sư, nhưng chưa từng thấy cô sử dụng chuôi pháp khí công kích này. Pháp khí công kích, bảo vật như vậy hiếm có cỡ nào chứ? Rất nhiều người ở đây, tối nay lần đầu tiên được nhìn thấy. Nghe nói tên là Long Lân, chẳng nhẽ là chủy thủ Long Lân, một trong những thần binh mà Ngụy Vương Tào Vương sai người chế thành chuyên lăng trì đó ư? Sau khi suy nghĩ này lóe lên trong đầu rất nhiều người, lộ bộ một tiếng, nhưng không có tâm tư nghĩ tiếp. Ai dám phân tâm, hậu quả nghĩ thôi cũng không chịu nổi. Các đệ tử cố gắng duy trì trận pháp, còn muốn đối kháng với lực hút của Long Lân. Lúc này vừa bắt đầu, cảm thấy rất vất vả. Không ít người ngước mắt nhìn thiếu nữ bình tĩnh ngồi khoanh chân trong trận pháp. Cảm thấy tối nay, chuyện đối phương phá giải thuật pháp là điều không thể hoàn thành. Điều khiển Long Lân, điều khiển kim mãng, còn phải lấy sạch âm sát, mà bốn tượng tụ linh dự tính không thể duy trì quá một giờ đồng hồ. Một giờ có thể thành à? Trong lòng mọi người giống như có bị tảng đá lớn đè nặng, giọng nói của thiếu nữ ngồi ổn định trong trận pháp nhìn rõ ràng dứt khoát. Đi! Long Lân trên không trung tìm một đường sáng như tuyết, bắn ra như mũi tên nhọn, đâm thẳng tới chỗ đất đoạn mạch đinh kia, cắm thẳng xuống đoạn mạch đinh. Một tiếng cong giòn giã vang lên, một cây đinh dài 7 tấc bay lên khỏi địa mạch. Các đệ tử ngồi ngay ngắn bất động không dám phân tâm, ánh mắt không kiềm chế ngước lên. Chỉ thấy trong bầu trời đêm, một thiên cương phủ vẽ ra nguy khí, dẫn theo kim khí ngang trời phủ lên đoạn mạch đinh. Đạo thiên cương phù phù phép biến hóa, phù phép luyện chế đoạn mạch đinh bị hủ thực dỉ sát lõm xuống trong nháy mắt thành bụi phấn tung bay. Đã lấy gốc đoạn mạch đinh ra, địa mạch trước mắt chỉ còn lại một lỗ đinh tròn lớn. Lỗ này tiết ra âm khí sát trong mạch đất, từ nơi đó dần dần có khí đen xông ra. Hạ Thược dẫn niệm, Long Lân từ phía dưới bay trở lại. Ngón tay Hạ Thược nhanh chóng kết quyết một nội sư tử ấn, mặc niệm kim cương tát đoá hàng ma chú. Long Lân nhanh chóng xoay tròn giữa không trung, khí âm sát trong lỗ đinh lập tức trào ra mãnh liệt như thủy triều dâng. Những âm sát đó dán sát tới gần trên đỉnh đầu đệ tử đang bày trận. Các đệ tử liền cảm thấy trong đầu ong một tiếng, toàn thân bị bao phủ bởi cảm giác lạnh như xương. Đại hoàng! Đúng lúc này Hạ Thược quát lên một tiếng. Một đại mãng kim lân quanh thân bao bọc bởi sát khí đen xì nhảy ra từ trong tháp kim ngọc linh lung bên cạnh Hạ Thược. Cự mãng nổi trên đỉnh đầu mọi người, âm sát địa mạch, cự mãng âm sát, Long Lân sát khí hung lệ, lập tức khiến người ta cảm giác như bị biển đen áp chế chảy ngược. Mấy đệ tử tu vi thấp bên ngoài cảm thấy ngực như bị tảng đá đè lên chèn ép, cổ họng thấy ngọt, máu tuôn ra hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng. Đường Tông Bá một bên thấy vậy, vẽ phù trên hư không, đánh một bất động minh vương chú vào trong trận, đánh cho các đệ tử tỉnh dậy. Hạ Thược liếc nhìn chằm chằm Kim Mãng quát. Tối nay không cần cắn người, âm khí long mạch này đều thuộc về mày. Kim Mãng từ khi bị chủ nhân vô lương thu làm tiểu đệ, có ló đầu mấy lần, vẫn luôn bị coi như chó chịu hoán ra, vẫn luôn buồn bực. Tối nay khi mới nghe cuối cùng cũng có đất dụng võ, hoan hỉ thoải mái thoát ra ngoài mấy vòng, rất có hứng thú với long mạch, nhảy lên không trung làm tư thế hóa rồng. Ngay sau đó khi trở lại, miệng rộng ra hấp toàn bộ âm sát mà long lân hấp thụ được vào trong miệng nó. Âm sát long mạch đốt cho Kim Mãng, các đệ tử lúc này thấy nhẹ nhàng, nhưng không ai dám mở miệng. Đây chỉ là bắt đầu thôi. Màn đêm kéo dài, nhưng đối với người mới nhìn Hạ Thược làm phép lấy âm sát long mạch mà nói, thời gian còn dài. Nguyên khí của đệ tử bên ngoài chỉ có thể duy trì trận pháp 1 giờ. Khi có người bắt đầu không chống đỡ nổi thì biết 1 giờ đã qua. Không có thiên nhãn, tu vi không đủ luyện thần hoàn hư, căn bản không có cách nào nhìn rõ âm sát hóa xuống địa mạch hấp thụ ra bao nhiêu. Các đệ tử chỉ thấy từ lúc bắt đầu tới giờ, Hạ Thược ngồi xếp bằng như núi, chỉ quyết trong tay không ngừng chuyển, chú pháp niệm trong miệng không đổi quyết, một khắc cũng không ngừng, mà nguyên khí trên người cô chưa có xu thế yếu đi chút nào. Cuối cùng trong lòng đệ tử thở phào, mặc dù không chống đỡ nổi, tôi xấu gì cũng giúp được một tí. Những đệ tử này một khi chống đỡ không nổi, 4 tường tụ linh trong trận thiếu một góc, mà tầng đệ tử bên trong cũng không kiên trì được bao lâu, chỉ 1-2 khắc sau cũng đã không chống đỡ nổi, tụ linh trận lập tức yếu thế. Cũng may đến vòng của Ôn Diệp vẫn duy trì được một lúc lâu hơn. Vòng của Ôn Diệp là mấy đệ tử huyền môn trẻ tuổi thể chất tốt, bọn họ đại khái trèo chống được 3 giờ. Hai chị em Ngô Thục Ngô Khả là người không chống đỡ nổi trước, trên trán Chu Tề cũng dịn mồ hôi. Ôn Diệp cau mày, rõ ràng còn có thể kiên trì, nhưng trận bày nhiều người chính là vật, một khi có người không chống đỡ được thì trận cần phải phá. Thân thể Ngô Khả nhoáng một cái, thiếu chút nữa ngã xuống mặt đất. Cô cau mày, một cô gái trước giờ luôn xấu hổ, lúc này có chút kiên nghị, cô lập tức khoanh chân ngồi xuống muốn tiếp tục. Đường Tông Bá khoát tay chặn lại. Đừng miễn cưỡng, nguyên khí tiêu hao quá độ có thể mất mạng đấy. Nhưng mà sư thúc tổ... Ngô Khả cắn môi, thành âm nói chuyện yếu đi nhiều. Các đệ tử nhìn phía Hạ Thược, cô ngồi ngay ngắn bất động, niệm chú không ngừng. Kỳ Mãng nuốt âm sát đến vui sướng, lòng lần hấp thụ âm sát rất có thứ tự, có vẻ cô không chịu ảnh hưởng gì cả. Vốn là chuyện nên thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không ai dám. Ánh mắt tất cả mọi người nhìn chằm chằm vòng tụ linh trận cuối cùng, lấy Trương Trung Tiên dẫn đầu. Đám người Trương Trung Tiên không hổ là đồ đệ cao thủ xuất sư, thời gian bọn họ kiên trì cực lâu, từ khi bắt đầu tới giờ kiên trì cùng Hạ Thược khoảng 5 tiếng. 5 tiếng không ngừng dùng nguyên khí duy trì trận pháp, người cường thịnh cũng đến cực hạn. Nhưng đám người Trương Trung Tiên không chịu từ bỏ, như đệ tử quán Triệu Cố càng cắn răng chịu đựng, đáy mắt xuất hiện tơ máu, sắc mặt Hải Nhược trắng không còn chút máu, 7 người ai cũng không chịu từ bỏ trận pháp. Hạ Thược ngồi ở trung tâm, lúc này không ngừng niệm chú pháp trong miệng, quanh thân có ám kình chấn động. Đám người Hải Nhược vốn tới cực hạn, chẳng ai ngờ Hạ Thược sẽ động thủ như vậy. Đột ngột bị ám kình chấn động, 7 người lập tức ngã 6. Trường Trung Tiền thiếu chút nữa ngã ngửa, là đột ngột chịu đựng trừng mắt. Nhà đầu này là mấu. Các đệ tử đứng sau nhanh chóng tiến lên vị lấy sư phụ. Ánh mắt khiếp sợ nhìn hướng Hạ Thược, thấy cô ngồi ngay ngắn bất động, giống như đạo ám kình khi nãy không phải do cô phát ra, càng như không nghe thấy tiếng mắng tức giận đến giơ chân của Trương Trung Tiên. Cô nhìn giống như không hề phân tâm, trong miệng vẫn cứ niệm chú ngữ. Các đệ tử chỉ thấy âm sát liên tục không ngừng bị hút từ trong lỗ đinh khổng lồ ra. 5 tiếng rồi, vẫn chưa xử lý sạch sẽ. Trong lòng tất cả mọi người hốt hoảng. 4 tướng tụ linh trận phá, hiện giờ ngoại trừ trưởng môn tổ sư, không còn ai có thể bảo vệ sư thúc tổ nữa. Tối nay thực sự không có việc gì chứ? Không ít đệ tử ngẩng đầu lên, thấy khí đen trên đầu phần mộ tổ tiên Lê Thị phai nhạt đi không ít, nhưng vẫn chưa tàn đi hết toàn bộ. Cũng không biết âm sát trong địa mạch có bao nhiêu. Đường Tông Bá có thể nhìn ra được, mặc dù hắn không có thiên nhãn, nhưng tu vi đã luyện ở thần hoàn hư. Tuy không giống thiên nhãn, nhưng cũng không khác mấy. Có thể cảm giác long mạch kéo dài 100 dặm, địa mạch vốn như cái đai đen uốn lượn, lúc này giảm bớt không ít âm sát. Nhưng nếu nói là phá trận thì vẫn còn thiếu một chút lửa. Thấy sắc mặt Đường Tông Bá ngưng trọng, sang mặt các đệ tử cũng không thư giãn được, ngược lại càng ngưng trọng nhìn Hạ Thược. Rốt cuộc bao lâu nữa chứ? Có bao lâu nữa? Trong lòng Hạ Thược biết rõ nhất. Theo tốc độ này, trước khi đến mặt trời mọc, cố gắng không bao lâu nữa. Bốn tường tụ linh trận tuy đã phá, nhưng cô lại không có cảm giác áp lực. Nguyên khí thúc giục thuật pháp, thấy kim mãng nuốt đến vui sướng. Trái tim các đệ tử nhảy lên không ngừng, cảm thấy mỗi một ngụm kim mãng nuốt âm sát ít đi một ngụm, nguyên khí Hạ Thược cũng như ít đi một chút. Các đệ tử nhìn kim mã, lại nhìn Hạ Thược, lại nhìn kim mã, lại liếc mắt nhìn Hạ Thược, ngắm nhìn, mắt nhìn thẳng. Hả? Nguyên khí của sư thúc tổ sao lại không thấy bớt đi nhở? Các đệ tử chớp mắt đều cho rằng bản thân hoa mắt rồi. Nhưng khi nhìn chằm chằm Hạ Thược 15 phút, phát hiện nguyên khí của cô lưu loát, không có bộ dáng nào là hư tổn. Các đệ tử nhìn bóng lưng Hạ Thược, thấy cô niệm chú, khó chịu ngẩng đầu nhìn kim mãng, rồi nhìn sang long mạch, lại nhìn có vẻ thành thạo. Điều này sao có thể chứ? Đến cả Trương Trung Tiên cũng nhìn thẳng, rồi quay đầu nhìn Đường Tông Bá. Còn Đường Tông Bá chăm chú nhìn bóng lưng đệ tử mình không nói gì. Các đệ tử quay đầu nhìn Hạ Thược, bầu không khí lặng ngắt như tờ. 1 giờ, 2 giờ. Một khắc tối đen nhất trước bình minh cũng không che được vẻ trợn tròn mắt của các đệ tử huyền môn. 2 tiếng đồng hồ rồi, không có tụ linh trận bảo vệ, nguyên khí sư thúc tổ rõ ràng không thể bớt đi. Trong đầu các đệ tử hiện lên ý niệm quỷ dị. Nếu như thiếu nữ với thiên phú dị bẩm trước mắt này có dòng nguyên khí biến thái như vậy, vậy bốn tưởng tụ linh trận trước đó với cô thực sự có tác dụng bảo vệ à? Cô sẽ không thực sự không cần bọn họ bảo vệ đấy chứ? Nghĩ như vậy là đúng rồi. Hạ Thược trước kia để đồng môn bài trận, thật ra để nói an lòng sư phụ thôi. Cô cũng vì để lại đường lui cho mình. Dù sao chuyện động tới long mạch chỉ có thể thành công không thể thất bại. Nếu không mạng cô có tổn hại không sao, chỉ sợ liên lụy người nhà. Nhưng sau khi bắt đầu làm phép, Hạ Thược liền phát hiện nguyên khí của cô trước sau dư thừa, vốn không cần hấp thu linh khí trong thiên địa. Ngược lại, còn để kim mãng bay trên không nuốt âm sát, thỉnh thoảng trông tới linh khí phía dưới mà thèm. Hạ Thược liền hút một chút cho nó càng vui sướng hơn trước. Sau khi đã làm phép qua 5 tiếng đồng hồ, đến cả đám người Trương lão cũng không chống đỡ nổi. Lúc này Hạ Thược yên tâm, hiển nhiên trước đó cô lo lắng thừa. Pháp thuật kia đổi thành người khác nhất định không phá nổi, nhưng đối với cô mà nói chỉ là vấn đề thời gian. Hạ Thược mở thiên nhãn nhìn địa mạch, lại ngước mắt nhìn bầu trời đen trước bình minh. Thấy trong địa mạch chỉ có một đường mờ nhạt, cũng bùng nổ nguyên khí, tốc độ long lần hút vào càng nhanh hơn. Các đệ tử lại xôn xao, theo bọn họ thấy, nguyên khí chính là tính mạng, dùng nguyên khí như vậy để phá pháp thuật kia, chẳng nhẽ không sợ hao tổn quá độ à? Nhưng bọn họ lo lắng vô ích rồi. Nguyên khí trên người Hạ Thược vốn không xuất hiện chuyện tiêu hao quá độ, để cả chút hao tổn không thấy. Các đệ tử há hốc mồm, miệng mở to đến mức có thể nhét được quả trứng gà. Đúng lúc này, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng nấc, mọi người cùng nhau ngẩng đầu nhìn lên. Kỳ mãng nuốt âm sát cả đêm, cả đoạn âm sát long mạch hầu như đều ở trong bụng nó. Trong thời điểm mấu chốt, không biết chống đỡ hay thế nào, lại nấc một cái, cả đoàn xương đen âm sát trong bụng hình như bị phun ra. Chuyện xảy ra bất thình lình, đến cả Hạ Thừa không dự liệu được. Cô ngước mắt, thấy kim mãng nhổ ra âm sát, thoáng chốc che nửa bầu trời. Đám đệ tử huyền môn ở dưới, hao tổn nguyên khí nghiêm trọng, căn bản hết cách bảo vệ. Đến đụng tới thứ này, thì thất khiếu mà chết. Trong tay Hạ Thược còn nội sư tử ấn, chú ngữ trong miệng không ngừng, long lân đang không ngừng hút đường âm sát còn lại trong địa mạch vào. Và đúng thời khắc quan trọng, Đường Tông Bá liên tục vẽ ra 10 đạo kim phù trên không trung, che nửa bầu trời, chống đỡ âm sát hung ác kia. Đúng lúc này, tranh thủ thời gian, kim mãng há miệng lần nữa, hút lại toàn bộ âm sát đã nhổ ra vào lại. Các đệ tử trên mặt đất như đang mộng ngừng thở, cũng không dám vọng động, chỉ sợ gây ra chút động tĩnh ảnh hưởng tới kim mãng, nó lại ói ra tiếp. Để khi thấy nó nuốt lại, mọi người mới dám thở ra. Nhưng một hơi này chưa thả xong, dị biến lại xảy ra. Ngụm kim mãng nuốt lớn quá, âm sát tụ trong bụng không tiêu tan, càng khiến bụng nó tròn to lên. Chuyện gì thế? Âm sát này có vấn đề à? Các đệ tử kinh hãi. Vẻ mặt Hạ Thược nghiêm túc nhìn chằm chằm kim mãng. Cô là chủ nhân của nó, người khác không hiểu nó, sao cô có thể không nhìn ra? Hạ Thược mím môi, ngồi ngay ngắn bất động. Khi cô mím môi, liền nghe tiếng rì rào, ban đầu tưởng là tiếng cành lá trong núi rung động, nhưng nghe kỹ, thấy chính từ trên đỉnh đầu truyền tới. Các đệ tử mở to mắt, nhìn thấy nơi âm sát được nuốt vào, vảy kim mãng giống như nở ra. Tiếng rơi là âm sát khởi động sau lớp vảy, từ cổ di chuyển xuống dưới. Vảy toàn thân đều lần lượt vang lên tiếng chướng nở. Kim mãng ngẩng đầu, nhìn có vẻ không giống như đang đau đớn. Nó không dãy giụa, ngược lại có chút thưởng thức quá trình này. Khi âm sát đến cái đuôi của nó, toàn bộ bị nó hấp thụ vào trong cơ thể. Thân rắn nhìn có vẻ cũng không lớn lên, nhưng lớp vảy vàng óng lại dường như to gấp đôi. Lớp vảy vàng óng bao trùm lên người, nhìn có vẻ có chút hoa lệ. Nhưng các đệ tử bị chấn nhiếp trước tình cảnh này, thấy kim mãng giữa không trung quay cuồng giống như đang ngao du, vui sướng bay lượn một vòng, lại bỗng nhiên đập xuống khe núi cách đó không xa. Các đệ tử bỗng cả kinh, đầu kim mãng đã đập xuống đất, mà đất chấn động ầm một tiếng, tạo ra oanh động cực lớn. Tất cả mọi người choáng váng, không biết con mãng xà này có phải điên rồi không? Tại sao làm ra chuyện mọi người nhìn nhưng lại không hiểu được? Đường Tông Bá hắng giọng, tay xoa chòm râu, trong mắt xuất hiện tia sáng. Giữa lông mày Hạ Thược cũng xuất hiện thần sắc kinh ngạc, bất ngờ vui mừng, khóe môi cũng chậm rãi nhếch lên. Kim mãng liên tục không ngừng đụng trên mặt đất. Thay vì nó là đụng, thì chi bằng nó là đang ma sát gì đó. Nó cọ sát trong một khắc, khi mọi người đây hoài nghi trên mặt đất có thể bị ma sát thành cái hố to không? Ngày mai, có phải có truyền thông đưa tin nó đêm xảy ra địa chấn không? Thì kim mãng bỗng phóng lên trời, vảy vàng trên người lóe sáng. Hạ Thược ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chuẩn xác kim mãng trên đỉnh đầu, thấy từ trong đỉnh đầu sinh ra cái gì đó nho nhỏ. Thứ sinh ra chỉ có một chiếc, có vẻ không quá hợp, nhưng nhìn kỹ giống như có một cái sừng đang mọc dài ra. Đây là... Trường Trung Tiên không tưởng tượng nổi mà mở rộng miệng. Trong mắt Đường Tông Bá có tia sáng, lại vuốt râu cười, ánh mắt nhìn xuống long mạch. À, xem ra con rồng lớn này bị người đóng đinh. Âm sát trong địa mạch ngược lại thành toàn cho một rồng con rồi. Rồng con thật ra không tính là rồng. Sừng trên đỉnh đầu kim mãng dài ra, nó là hóa giao long mới giống, chẳng qua cũng chỉ có thể xem như giao long con thôi. Nhưng linh vật bậc thế gian, ngoại trừ hùng mãng hóa rồng ở Côn Luân kia, chỉ e có con này mà thôi. Chân quý bậc nào cũng không nói hết. Các đệ tử quả thực không tin nổi. Tối nay vốn nghe nói có người gây sự với Huyền Môn, bọn họ đi theo cứu long mạch. Ai có thể nghĩ tới có cơ duyên bậc này, có thể nhìn tận mắt kim mãng tu luyện biến thành rồng nhỏ. Linh vật bậc này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ nói ra không ai tin. Bản thân Hạ Thược cũng xuất hiện ý cười. Cô cao hứng thay kim mãng, cô biết một ngày này đối với nó không dễ dàng gì. Kim mãng cũng kinh ngạc, bất ngờ với những gì thu hoạch được hôm nay. Vùng hoàn bay lượn giữa không trung, ánh mắt Hạ Thược nhìn sáng, thấy phía xa được chân trời một đạo kim quang bay lên. Ánh mắt nhìn sang địa mạch, bỗng đứng dậy từ trên mặt đất, nguyên khí quanh thân phút chốc phóng ra cực đại, đầu ngón tay bấm một cái quát, thu cho ta. Lòng lần nhanh chóng xoay tròn, lực hút khổng lồ lôi đoạn âm sát nhàn nhạt cuối cùng. Kim mãng mới xuất hiện liền nhào tới nuốt một ngụm sạch sẽ. Hạ Thược cười, nguyên khí thu hết, lòng lần lại tiếp tục trong tay. Đường tuyết trong không trung hòa cùng mặt trời và ánh nắng mới ló dạng. Ánh mắt các đệ tử đồng loạt trống rỗng là hé mắt. Lòng lần trực tiếp được Hạ Thược thu vào trong vỏ. Cô trở lại chắp tay cười. Kim mãng sau lưng cô vui sướng cào móng. Cái đầu lớn trên không trung mới mọc ra cái sừng, nhìn xuống mọi người dưới mặt đất. Các đệ tử ngạc nhiên, trừng mắt trợn tròn. Đây là... thành công rồi sao? Vâng, các bạn thân mến, câu hỏi thành công rồi sao cũng kết thúc tập truyện hôm nay. Ở diễn biến truyện rất là hay, và Ngọc Mai hẹn các bạn ở trong tập truyện kế tiếp. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.